Bạch Cẩm Xương che miệng kinh ngạc, cô và Mạc Tu Nhân đang ngồi ở đây nên cô không ngờ rằng những gì Mạc Tu Nhân sẽ thể hiện mình lại là một bữa tiệc pháo hoa. Cô vô thức nhìn Mạc Tu Nhân, Mạc Tu Nhân nhẹ nhàng quay mặt đi. Đừng vội còn nữa. Sau khi Mạc Tu Nhân nói xong, bầu trời nơi bắn pháo hoa kết thúc dường như sống động trở lại, màu sắc rực rỡ lấp đầy nửa bầu trời tạo thành một câu nói. Cô Mạc hoan nghênh em về nhà. Đôi mắt của Bạch Cẩm Xương bỗng đỏ hoe. Chào mừng về nhà, đó không phải là lời giải thích cho việc Mạc Tu Nhân đã đợi cô bao lâu, và cô đã đợi anh bao lâu rồi sao? Đó chính là vì đã đợi quá lâu nên rất mong cô được trở về nhà. Hai mắt cô đỏ hoe, quay đầu ôm chặt Mạc Tu Nhân, giọng nói nghẹn ngào. Mạc Tu Nhân, cảm ơn anh, em rất thích món quà A Nâng. Mạc Tu Nhân nhẹ nhàng chạm vào tóc cô thì thầm. Em tặng anh một quả pháo hoa sinh nhật mà anh sẽ không bao giờ quên, và anh cũng sẽ tặng em một bữa tiệc pháo hoa khó quên. Cô Mạc hôn nhân hạnh phúc nhé. Bạch Cẩm Xương nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên khỏi vai Mạc Tu Nhân, hôn lên môi anh. Anh Mạc hôn nhân hạnh phúc, khuôn mặt của Bạch Cẩm Xương được phản chiếu trong mắt Mạc Tu Nhân, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, em ở bên anh rất vui. Chúng ta trở về tiếp tục ăn tráng miệng đi. Bạch Cẩm Xương mới nhớ ra vừa rồi cô chưa ăn xong món tráng miệng, đã bị Mạc Tu Nhân kéo qua. Cô nhìn thấy trước khi xem pháo hoa, Mạc Tu Nhân nhìn đồng hồ, trong lòng có chút tò mò. Thời điểm pháo hoa bắn ra, có ý nghĩa gì đặc biệt không? Mắt Mạc Tu Nhân hơi lóe lên, không ngờ Bạch Cẩm Xương lại thông minh như vậy. Anh cười, pháo hoa lúc 20:30, em nghĩ sao? Bạch Cẩm Xương giật mình, có chút không rõ. Yêu anh, nhớ anh, Mạc Tu Nhân cong môi, không nhịn được mà bóp má Bạch Cẩm Xương. Bà xã thật thông minh, Bạch Cẩm Xương không khỏi vươn tay mở ra ôm anh. Bớt nịnh bợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm Xương ngồi ăn đồ tráng miệng, cô vốn tưởng rằng đêm nay sẽ kết thúc ở đây, nhưng không ngờ sau khi ăn xong đồ tráng miệng cô đã thấy tòa nhà đối diện tối sầm lại. Cách chương.